Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, bất động sản chuyển di 5 loại phương thức. Gặp Trần Tấn liên tiếp dùng sức gõ vài cái lên cửa. Trong phòng lại đều không có người theo tiếng, bầu không khí không khỏi có chút lúng túng. Ngưu tiên sinh là nhìn rất nhiều nhà kẻ già đời hình khách hàng. Đối với môi giới công ty đủ loại thủ đoạn có thể nói thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, không có ý tứ, chủ thuê nhà khả năng lâm thời đi ra. Phải không, ta trước mang ngươi nhìn xem khác phòng ở. Đây là Ngưu tiên sinh mình não bổ. Trần Tấn tiếp xuống muốn nói lời. Bất quá Trần Tấn không nói như vậy, mà là nhìn về phía Hoàng Miện nói. Cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Hoàng Miện theo tiếng, đi tới trong hành lang cho Đặng Hữu Luân gọi điện thoại. Ngưu tiên sinh cứ như vậy, thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ còn chơi hoa dạng gì. Không bao lâu, Hoàng Miện trở về, chỉ vào trên cửa phòng dán câu đối. Đối Trần Tấn nói, chủ thuê nhà nói hướng theo, hiếu, chữ theo. Phía dưới có chuông cửa nút bấm. Trần Tấn cau mày nhìn một chút trên cửa câu đối, chỉ thấy phía trên viết thuận theo dân phong ngàn tình cùng quý nhất, tuân theo thế lễ trăm thiện hiếu làm đầu. Thế là hắn sờ lên, quả nhiên sờ đến một cái nổi lên, cười nói, chuông cửa đều giấu tốt như vậy, nói, ấn xuống dưới, nhưng mà kỳ quái là, hắn cũng không có nghe thấy có chuông cửa vang lên thanh âm. Lại nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm rất nhỏ nói. Đến rồi, ba người biểu lộ đều có chút quỷ dị. Cửa phòng tại lúc này mở ra, chỉ thấy là cái năm hơn tuổi 70 lão nhân ra. Lưng đã có chút gù lưng, gầy gò như gỗ mục. Run run rẩy rẩy nhìn xem mấy người hỏi. Tìm ai nha? Trần Tấn đáp. Đại gia ngươi tốt, chúng ta là Vạn Sách công ty. Đến xem phòng. Cái gì? Lão nhân gia nghiêng mặt qua đem lỗ tai duỗi tới. Trần Tấn cái này phát hiện trong phòng lại có cùng loại đèn báo hiệu quang mang đang không ngừng chớp động lên, trong nháy mắt hiểu được. Lão nhân gia kia đoán chừng là niên kỷ quá lớn, lỗ tai thính lực đã phi thường không xong, cho nên mới phải dùng ánh đèn để thay thế tiếng chuông. Cũng liền khó trách vừa rồi gõ cửa không ai theo tiếng. Chuông cửa cũng không có tiếng chuông. Lão đại gia, Trần Tấn tiến đến lão nhân gia bên tai dùng sức hô. Chúng ta là môi giới công ty, đến xem phòng ở. A, nha, lão nhân gia lúc này mới gật đầu nói. Cháu của ta đã nói với ta việc này. Các ngươi vào đi, nói, hắn tránh ra cửa phòng, để ba người đi vào trong phòng. Đồng thời hắn đưa tay tại trong cửa phòng bên cạnh ấn xuống một cái. Trong phòng chớp động ánh đèn mới dừng lại. Vừa vào cửa, Trần Tấn liền nhíu mày. Bởi vì trong phòng quá mờ. Thanh Hòa Uyển 23 tòa vị trí không kém. Sát bên Lâu Vương bên cạnh. Mà lại tầng 16 tầng lầu cũng coi là tốt. Tia sáng sở dĩ kém. Chủ yếu vẫn là bởi vì mặc dù bây giờ là giữa trưa, lão nhân lại như cũ đem màn cửa đều kéo lên. Chỉ có phòng khách lưu lại một cái khe. Trần Tấn tận lực hướng bàn ăn trên cùng trên bàn trà nhìn một chút. Gặp được mấy hộp trị liệu bệnh tăng nhãn áp dược vật. Vừa trên còn bày biện một bộ máy trợ thính. Hoàng Miện cùng Ngưu tiên sinh cũng đối như thế ấn tia sáng có chút khó chịu. Hoàng Miện vừa định đi qua kéo màn cửa sổ ra, lại bị Trần Tấn gọi lại. Về sau nhớ kỹ, tại chủ thuê nhà trong nhà, ngoại trừ nhìn bên ngoài, người muốn đụng bất kỳ vật gì đều cần trải qua chủ thuê nhà cho phép. Hiểu chưa? Trần Tấn dạy dỗ, nói, hắn còn chỉ trên bàn trà dược vật nói. Lão nhân gia có bệnh tăng nhãn áp, rất sợ ánh sáng. A nha, Hoàng Miện lúc này mới kịp phản ứng. Liên đới lấy Ngưu tiên sinh cũng hiểu được, liền không còn dây vào màn cửa. Rốt cuộc hắn nhìn phòng kinh nghiệm cũng nhiều. Vị trí này cái này tầng lầu, lấy ánh sáng là không cần lo lắng vấn đề. Tiếp lấy mấy người liền bắt đầu ở trong phòng bắt đầu đi loanh quanh. Lão nhân gia thì là tự lo làm tại trên ghế mây. Nâng lên nước ấm túi. 86 phương sử dụng diện tích cũng không lớn. Cho nên mấy phút cũng liền nhìn cái cẩn thận. Phòng ngủ chính rõ ràng là lão nhân gia ở. Bày biện cực đời cũ gỗ lim giường. Phía trước cửa sổ còn có cái tủ sách. Thứ nằm hẳn là đặng hữu luân gian phòng. Một cái giường đầu tủ. Một cái tủ treo quần áo. Một cái toàn thân kính. Đơn giản đến cực điểm. Chỉ bất quá để Trần Tấn Hiếu kỳ chính là. Lão nhân trên bàn sách bày biện một bộ giấy tờ bất động sản. Hơn nữa nhìn chất lượng. Khế chứng. Giấy tờ bất động sản. Thổ địa chứng tất cả đều là mới làm. Cũng không phải là bởi vì hoàn hảo. Trần Tấn quay đầu mắt nhìn lão nhân kia nhà. Gặp hắn không để ý mình mấy người. Liền đưa tay cầm lên giấy tờ bất động sản. Lão đại, Hoàng Miện ghé vào bên cạnh hắn ngượng ngùng nói. Ngươi vừa rồi nói với ta lời nói. Hắn hiển nhiên là đang chất vấn Trần Tấn hành vi. Lại bị Trần Tấn thưởng cái bạo lật. Bị đau trở ra. Thanh Hòa Uyển cư xá hết thảy giao phó cũng không có nhiều năm. Nhưng bộ phòng này trang trí cũng đã có chút cổ xưa. Hiển nhiên lúc trước trang trí chất lượng liền không tốt. Đầu tiên phong cách liền là rất tuổi già hóa. Phù hợp thế hệ trước khí chất. Mà lại đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cũng đều là rất già tấm bảng. Kiểu dáng già hơn. Trong phòng duy nhất đột ngột là Đặng Hữu Luân. Cũng chính là lão nhân cháu trai gian phòng. Không cần phải nói, bộ phòng này không thể nào là Đặng Hữu Luân. Nhưng là hắn chạy đến treo biển hành nghề mua bán. Trần Tấn hoài nghi, Đặng Hữu Luân là dụ dỗ gia gia của mình. Muốn lừa gạt tài sản, mà lại như thế tiện nghi giá bán. Càng là Trần Tấn sẽ như thế đoán nguyên nhân. Cho nên hắn nhất định phải nhìn xem giấy tờ bất động sản. Chỉ bất quá hắn lật ra giấy tờ bất động sản về sau. Lại ngẩn người, chỉ gặp giấy tờ bất động sản thượng thanh rõ ràng sở viết quyền sở hữu người. Đặng Hữu Luân, hắn xuống chút nữa nhìn, lại là lộ ra vẻ ngưng trọng. Dựa theo tại chỗ bất động sản quản lý điều lệ, phòng ốc có 5 loại chuyển di phương thức. Theo thứ tự là chuyển nhượng, kế thừa, trao đổi. Tích sinh cùng tặng cho, trao đổi loại phương thức này thì đã bị hiện tại thị trường triệt để vứt bỏ. Cho nên không cần cân nhắc, kế thừa cùng tích sinh dù không tính phổ biến, nhưng cũng so tặng cho phải hơn rất nhiều. Tặng cho, tên như ý nghĩa, liền là phòng ở tặng không, mà giấy tờ bất động sản trên, chuyển di phương thức. Rõ ràng in, tặng cho, 2 chữ, cực kỳ hiển nhiên. Bộ phòng này là lão nhân gia đưa cho Đặng Hữu Luân. Trần Tấn lại sau này nhìn, lập tức hiểu Đặng Hữu Luân mục đích, bởi vì tại phụ nhớ một trang này bên trên rõ ràng in tiền đặt cọc ngạch 200 vạn, thế chấp quyền người thì là một cái nghe đều chưa từng nghe qua vay mượn tài chính công ty. Trần Tấn đoán chừng này nhà công ty 9/9 liền là một nhà vay nặng lãi công ty, mà lại tiền đặt cọc chán 200 vạn, cũng đúng lúc là bộ phòng này bình thường thị trị 70% tả hữu. Nhìn đến này nhà công ty mặc dù hướng cho mượn tiền, nhưng thủ tục trên vẫn là cực kỳ chính quy, bởi vì 70% liền là thế chấp vật tối cao thế chấp giá trị. Lão đại, Hoàng Miện bỗng nhiên tại phòng ngủ chính bên ngoài hướng Trần Tấn phất phất tay. Bởi vì biết lão nhân gia nghe không được, cho nên Hoàng Miện trực tiếp nói ra. Ngưu tiên sinh cảm thấy bộ phòng này không sai đâu. Hắn chuẩn bị định ra tới. Nói, phía sau hắn Ngưu tiên sinh cũng hướng Trần Tấn cười tủm tỉm gật đầu. Hắn thấy, mặc dù phòng này trang trí rất vẻ người lớn lại cổ xưa. Nhưng đây không phải hắn mua nhà mục đích chủ yếu. Trang trí chỉ cần còn có thể ở người là được rồi. Mà lại dễ dàng như vậy giá cả. Kia là đốt đèn lồng đều tìm không đến a. Mình nếu là ra tay chậm, chẳng phải là thác thất lương cơ. Mua phòng ốc nhìn cái gì? Thủ trọng học khu, thứ trọng khu vực, Thanh Hòa Uyển phù hợp tất cả điều kiện. Ngưu tiên sinh tự nhiên dứt khoát, nhưng mà Trần Tấn lại lắc lắc đầu nói. Ngưu tiên sinh, bộ phòng này ngươi chỉ sợ mua không xuống đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN